Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, luyện hóa cùng người phát ngôn. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng biết bí cảnh bên trong khẳng định phát sinh đại biến cho nên. Một cỗ thật lớn dòng khí màu xám vọt tới, nàng nhìn bốn phía không chỗ có thể trốn, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Tại thời khắc này nàng trong đầu nhanh chóng hiện lên từng cái thân ảnh. Rất tránh mau qua sư huynh Mục Thanh bằng thân ảnh. Một giây sau biến mất, chỉ để lại hai cái thân ảnh. Một cái là một trống long đầu trượng lão phụ thân ảnh. Một cái khác thì là một cái cùng nàng bộ dáng cực kỳ tương tự mỹ lệ nữ tử. Nàng nhắm mắt lại, thì thào nói nhỏ, sư phụ, mẫu thân. Ngươi không gọi ta sao? Theo dự liệu kịch liệt đau nhức không có đến, chỉ cảm nhận được một cái cường tráng khuỷu tay đem mình ôm lấy. Nàng mở to mắt, nhìn thấy gần ngay trước mắt một cái khuôn mặt quen thuộc. Cường tráng không tưởng nổi thân thể đem mình ôm thật chặt bảo vệ mình. Cái kia có thể tan rã vạn vật dòng khí màu xám cọ rửa mà qua. Một tầng hào quang màu xám từ trên người hắn lan tràn đến trên người mình. Dòng khí màu xám sượt qua người, rách dưới váy dài hôi phi yên diệt, lộ ra trơn bóng không tì vết như ngà voi da thịt. Nàng gương mặt xinh đẹp lúc này biến đến đỏ bừng, lập tức cảm nhận được kề sát mình trơn mềm da thịt cường tráng cơ bắp. Kia cứng rắn như sát. Kia mạnh mẽ nhiệt lực làm nàng nhịn không được run rẩy. Da thịt kề sát, nàng có thể cảm nhận được hắn mạnh mà hữu lực nhịp tim. Lệnh tim đập của mình cũng không nhịn được gia tốc. Làm sao bây giờ, tim đập của ta làm sao lại nhanh như vậy? Trời rồi, quá nóng, ta, so sánh Mộ Uyển Nhi suy nghĩ lung tung. Diệp Thần hiện tại ngược lại là một mảnh thanh minh. Căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Hoặc là nói, hắn hiện tại căn bản không có chú ý tới những này. Toàn bộ tinh thần tất cả đều đầu nhập tại trong thức hải. Thông qua trùng điệp thức hải, thấy được tại tôn này khó mà diễn tả bằng ngôn từ cùng tưởng tượng hỗn độn ma thần nhục thân phía. Trước, kia một điểm có vẻ như hạt bụi nhỏ lớn nhỏ xám điểm. Ân. Tại hỗn độn ma thần thị giác bên trong kia là một điểm hạt bụi nhỏ lớn xám điểm. Nhưng tại trong hư không, kia là một đoàn đường kính mấy ngàn cây số cự lớn hỗn độn hình cầu. Toàn bộ thiên nguyên bí cảnh hủy diệt, hết thảy hóa thành hỗn độn khí lưu quấn quýt lấy nhau. Diệp Thần trần chuồng xếp bằng ở hỗn độn khí lưu trung ương. Từng đạo thanh quang từ hỗn độn khí lưu bên trong hướng hắn bay tới. Chui vào trong thân thể của hắn. Mỗi hấp thu một đạo thanh quang. Trên người hắn khí tức liền phồng lớn một phần. Loại này cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tăng trưởng lệnh Mộ Uyển Nhi không ngừng hâm mộ. Nhưng nàng không cách nào hấp thu những này thần tàng chi lực. Nàng nhục thân quá yếu ớt. Căn bản là không có cách trực tiếp tiếp nhận những này nguyên thủy mà cuồng bạo thần tàng chi lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thần hấp thu. Thật lâu, Diệp Thần mở to mắt nhìn xem nàng. Ánh mắt thanh tịnh vô cùng. Nàng khẽ cắn môi đỏ. Có chút thấp thỏm tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Diệp Thần nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi muốn? Nàng nhẹ gật đầu. Nhưng thân thể của ngươi quá yếu ớt, không cách nào trực tiếp hấp thu. Nàng mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Diệp Thần nghĩ nghĩ, nói ra, cũng không phải hoàn toàn không được. Có một cái biện pháp, nhưng ngươi khả năng không thể nào tiếp thu được. Nàng nhãn tình sáng lên, hỏi, biện pháp gì? Diệp Thần lần này không nói ra, chỉ là truyền âm cho nàng. Vừa nói xong, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức biến đến đỏ bừng, kiều diễm ướt át. Nói xong những này, Diệp Thần chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục luyện hóa thần tàng chi lực. Thiên Nguyên Thượng Nhân Tu Vi từng là hóa thần lục trọng thiên. Một thân thực lực vô cùng kinh khủng, nếu như không đoán sai hẳn là pháp tướng đỉnh phong. chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bát tinh chân linh cảnh. Cường đại như thế thần tàng chi lực, dù là Mạc Ất cùng Cung Chỉ Ngữ kế thừa một chút, so sánh tổng lượng chỉ là chín châu mất sợi lông, chỉ sợ ngay cả 1% đều không đủ. Nhiều như vậy thần tàng chi lực toàn bộ từ hắn kế thừa, chỉ sợ có khả năng cưỡng ép đem hắn bảy đại thần tàng thuế biến 2 lần. Ân, chỉ là có khả năng, Diệp Thần cũng không dám xác định, rốt cuộc mình là mở ra cấp cuối đại la thần tàng biến thái. Thiên Nguyên Thượng Nhân chỉ có tứ đại thần tàng, có thể hay không làm chính mình thuế biến 2 lần khó nói. Nhưng thuế biến 1 lần là khẳng định, thiên mệnh, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy thuộc tính dị năng bảng tại trước mặt triển khai. Phía trên biểu hiện tiềm năng điểm đã có hơn 180 vạn. Tại cái này ngắn ngủi một chút thời gian đã tăng hơn 120 vạn. Lại vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Xem xét bản nguyên quy chân công thần thông thiên. Phía trên biểu hiện tăng lên tầng thứ 5 cần dòng giã 100 vạn tiềm năng điểm. Chờ thần tàng thuế biến. Lại đem môn công pháp này tăng lên đến tầng thứ 5. Tu vi của hắn đem tự động tăng lên đến thần hải cảnh. Chính xem thuộc tính dị năng bảng, Diệp Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, một mặt cổ quái cúi đầu xuống, nhìn thấy một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng chính nắm chặt mình bảo bối. Ngẩng đầu nhìn đến Mộ Uyển Nhi kiều diễm ướt át khuôn mặt. Nàng đem che khuất nửa gương mặt tóc xanh vén đến sau đầu. Cực kỳ ngượng ngùng khẽ cắn môi đỏ, lạnh buốt mềm mại tay nhỏ trên dưới xáo động. Hắn lập tức liền cứng rắn. Ngươi cái này, Diệp Thần một mặt kinh ngạc nhìn nàng đỡ lấy mình. Chậm rãi ngồi xuống, một cỗ không cách nào hình dung xúc cảm truyền đến. Hừ nhẹ một tiếng, bảo bối của hắn bị nuốt vào trong thân thể nàng. Diệp Thần, nhìn xem chỗ kết hợp vết máu. Diệp Thần sáng suốt nhắm mắt lại. Trên người hắn hiển hiện một tầng thanh quang, hội tụ ở nơi nào đó. Từ cả hai chỗ kết hợp chui vào trong cơ thể nàng. Xong rồi, thật xấu hổ a, trở xuống tỉnh lược 3 ngày 3 đêm miêu tả. Bất thình lình biến hóa để Diệp Thần có chút trở tay không kịp. Hơi do dự không đến 1 phút, hắn liền làm ra một cái quyết định. Tâm niệm vừa động, càng nhiều thần tàng chi lực từ đằng xa bay tới hấp thu. Lại thông qua thân thể của hắn chuyển hóa độ nhập trong cơ thể nàng, trợ nàng mở ra thần tàng. Trước đó Diệp Thần đã từng nghĩ tới tại thần tàng thế giới tìm một cái người phát ngôn, chiếm cứ tôn này không biết tên hỗn độn ma thần nhục thân về sau, hắn có thể gián tiếp trưởng khống tất cả cùng thần tàng tu luyện hệ thống có liên quan thế giới. Nhưng hắn là hàng lâm người, không cách nào một mực ở lại đây. Như vậy hắn cần tìm một cái người phát ngôn đến vì chính mình khống chế những thế giới này. Trước đó lúc đầu nghĩ là để Vấn Tâm Tông đến. Hiện do ngoài ý muốn phát sinh chuyện này, có lẽ có thể để Mộ Uyển Nhi đến, lấy nàng làm chủ, Vấn Tâm Tông phụ trợ. Đương nhiên, trước lúc này trước tiên cần phải để nàng tâm phục thân thể cũng muốn phục. Cái này độ khó không cao. Tại cái này hỗn độn khí đoàn bên trong, tu luyện cũng phải có chương có trì. Tu luyện sau khi, cũng là có thể hoạt động gân cốt, rèn luyện thân thể một cái nơi nào đó cơ bắp, đối một cái chưa hơn người sự tình thiếu nữ tới nói. Mình nam nhân đầu tiên là đặc biệt nhất, nếu như nam nhân kia cũng không phải mình chán ghét, ngược lại cực kỳ ưu tú. Như vậy khi vượt qua ngay từ đầu xấu hổ về sau, đằng sau chính là tự nhiên mà vậy. Nước chảy thành sông. 1 tháng sau, Mộ Uyển Nhi đã có thể không cần hắn che chở đi tại dòng khí màu xám bên trong. Tại đỉnh đầu nàng, có 7 đạo màu sắc khác nhau chùm sáng ngưng kết cùng một chỗ hình thành một đóa hoa sen, đại biểu cho mở ra 7 đại thần tàng. Tất nhiên tuyển định nàng vì mình người phát ngôn, chỉ mở ra tứ đại thần tàng khẳng định không đủ. Thông qua thiên nguyên bí cảnh hủy diệt sinh ra thần tàng chi lực, hắn cưỡng ép vì nàng hậu thiên mở ra còn thừa thần tàng. Linh hồn thần tàng hắn không có cách nào mở ra. Trên thực tế coi như có thể mở hắn cũng không biết lái. Cái này dính đến hỗn độn ma thần quyền khống chế. Dù là lại thân mật quan hệ cũng muốn phân rõ ràng. Thần ấy nên luyện công, hỗn độn khí đoàn bên trong. Diệp thần đại thủ nâng mộ uyển nhi phong đồn chậm rãi nâng lên. Năm ngón tay dùng sức nắm chặt khảm vào thịt mềm bên trong. Hung hăng đè xuống. A, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.